Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, Tư Kỳ thần giáo. Nữ thần tiểu trấn. Ở nhiều vị nữ thần liên hợp hội xem bệnh dưới, rốt cục quyết định nhằm vào Chu Tư Kỳ phương án trị liệu. Soạt soạt răng rắc, động lần động lần động lần. La la la la la la. Lý Huyền Dạ đứng ở một bên xem hoa cả mắt, lúc mà kinh ngạc nghi mê hoặc, khi thì đồng tình thương hại, khi thì tam quan tan vỡ. A Qua thu hồi đao giải phẫu, thỏa mãn gật gật đầu, gãy vỡ mạch máu gân mạch toàn bộ khe hở khép lại, bao quát 54 vạn cái mao mạch mạch máu. Athena thả xuống thần trượng, lạnh nhạt nói, bị hao tổn linh hồn cũng đã chữa trị xong xuôi. Vì không trái với thế giới quy tắc mà từ bỏ khiến dùng thần lực chữa trị. May mà không ra cái gì quá đáng lo. Thiên sứ ngạn triển khai hai cánh. Trong con ngươi ẩn chứa thấy rõ thế giới vạn vật quy luật kỳ lạ vầng sáng. Nói rằng, nữ nhân này linh hồn khí tức phi thường mạnh mẽ. Ẩn chứa vượt qua lẽ thường tính dẻo có thể mở rộng tiềm lực. Đã đạt đến vũ trụ siêu cấp linh hồn chủng tộc trình độ. Hằng Nga cười nói, thật một bộ tiên phẩm linh căn. Thượng thần đại nhân lại nhặt được bảo. Lý Huyền Dạ hỏi, vậy thì chữa khỏi sao? Trước sau mới không tới 5 phút đồng hồ mà thôi. Các nữ thần công tác hiệu suất thật sự là quá cao. Athena nói, tựa như thượng thần đại nhân. Nàng lập tức liền gặp tỉnh lại. Ngài có thể sớm dẫn nàng rời đi nữ thần tiểu trấn. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lúc này mang theo Chu Tư Kỳ rời đi tư nhân không gian. Chẳng được bao lâu, Chu Tư Kỳ ngay ở trong ngực của hắn thăm thẳm tỉnh lại. Nữ vương cảm giác làm sao? Lý Huyền Dạ vội vàng hỏi. Chu Tư Kỳ mặt lộ vẻ nghi mê hoặc. Kỳ quái, thương thế như vậy, đặt ở bình thường ta ít nhất phải ngủ lấy 10 ngày mới có thể khôi phục. Làm sao ngày hôm nay nhanh như vậy liền khôi phục? Tại sao ta cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị người động tới? Thay đổi nhỏ thái, ngươi có phải hay không thừa dịp ta lúc hôn mê đối với ta làm cái gì không có hảo ý sự tình? Ta đi, Tư Kỳ nữ vương chính là Tư Kỳ nữ vương. Loại này đặt ở thường trên thân thể người hẳn phải chết thương thế. Nàng lại không cần trị liệu, ngủ 10 ngày liền có thể khôi phục. Sớm biết Lý Huyền Dạ cái nào còn cần phí cái này sức lực. Triệu tập nhiều như vậy nữ thần liên hợp hội xem bệnh a. Đây không phải lãng phí cảm tình nha. Nữ vương a nữ vương, vì giúp ngươi trị liệu thương thế, ta nhưng là đem ép đáy hòm đỉnh cấp thuốc chữa thương đều toàn bộ dùng tới. Ngươi không có một câu cảm kích thì thôi, lại còn ngậm máu phun người nói xấu ta. Lẽ nào ta Lý Huyền Dạ ở trong lòng của ngươi chính là loại này hèn mọn biến thái người mà? Ây chấm ngoặc kép, bị Lý Huyền Dạ một trận dõng dạc lời nói kinh ngạc đến ngây người Chu Tư Kỳ. Trầm mặc một lát sau, đưa thay sờ sờ Lý Huyền Dạ đầu. Ngoan, đừng nóng giận, nữ vương vẫn là tâm yêu ngươi. Về mua tới cho ngươi đường ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãi đến tận mấy ngày về sau. Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ mới quay trở về Thiên Xu phái. Chu Tư Kỳ thương thế mới khỏi. Mấy ngày trước đều không có hành động gì năng lực. Lý Huyền Dạ chỉ có thể ở trong núi thảm lâm thời an ra. Chăm sóc lên Chu Tư Kỳ đến. Ngoại trừ không có giúp nàng tắm rửa. Cái khác hết thảy đều là Lý Huyền Dạ làm giúp. Không thể không nói. Mấy ngày nay ngày đêm ở chung hạ xuống. Chu Tư Kỳ đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm tăng nhanh chóng. Chỉ ít đã đạt đến 60 trình độ. Cũng chớ xem thường 60 độ thiện cảm. Đây đã là bình thường bằng hữu mới có thể đạt tới trình độ. Chu Tư Kỳ dạng này nữ vương, có thể đối với người khác sản sinh cao như vậy độ thiện cảm, đã phi thường khó được. Kỳ quái, làm sao Thiên Đạo Phong dưới hò hét loạn lên, tụ tập nhiều người như vậy? Chu Tư Kỳ nghi ngờ nói, hai người còn chưa tới gần Thiên Đạo Phong, đã nhìn thấy dưới chân núi rộn rộn ràng ràng tụ tập chỉ ít trên vạn người. Lý Huyền Dạ cũng phi thường không rõ. Đây là tới gây sự à? Bay vào vừa nhìn, Lý Huyền Dạ phát hiện người cầm đầu lại là Ngụy Trường Phong. Ngụy Trường Phong cũng nhìn thấy trở về Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ. Nhất thời trèo lên đài cao, vung cánh tay lên một cái. Trong phút chốc, hơn vạn tên người tu luyện đồng loạt hướng về hai người phương hướng khom người quỳ xuống lại. Trăm miệng một lời hô, cung nghênh nữ vương đại nhân chiến thắng trở về mà về. Một vạn tên người tu luyện cao thủ cùng kêu lên hò hét là cái gì tình cảnh? Tiếng reo hò đủ để vang vọng chu vi mấy trăm dặm. Khí thế chấn thiên động địa, được kêu là một cái cảm xúc mãnh liệt dâng trào a. Chu Tư Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng a. Này tình trạng gì? Tại sao chỉ hoan nghênh ngươi, không hoan nghênh ta? Ta mới là Thiên Đạo Phong chủ nhân a. Chu Tư Kỳ tức giận trợn nhìn Lý Huyền Dạ một chút, nói rằng, ngươi vẫn là chết tâm, ở bản nữ vương trước mặt, ngươi là cướp không đi danh tiếng. Được rồi, cái kia ngươi có muốn hay không xuống tiếp gặp một chút ngươi cái đám này nhỏ mê đệ nhóm? Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, hỏi, đương nhiên, này nhưng đều là nữ vương ủng hộ của ta người. Nữ vương ta nào có không gặp đạo lý. Lý Huyền Dạ không nói gì, chỉ có thể đỡ Chu Tư Kỳ giáng lâm đến dưới chân núi. Ngụy Trường Phong trước tiên vọt lên, quỳ một chân trên đất, làm một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, nghiêm trang nói, chúc mừng nữ vương chém giết thánh linh cấp Khương Bách Nhẫn. Một khi dương danh thiên hạ, không ai không biết nữ vương phong thái. Lại có một vị hóa thần cấp cao thủ trên trước nói rằng, nữ vương thần thái, cái thế vô song, chúng ta đều đối với nữ vương sùng bái không ngớt. Hôm nay thành lập Tư Kỳ thần giáo, lập chí phải đem nữ vương uy danh truyền khắp toàn bộ Linh Xu đại lục, truyền khắp vạn giới. Nữ vương uy vũ, nữ vương thô bạo, thiên thu muôn đời, nhất thống vạn giới. Ha ha, Chu Tư Kỳ phát sinh một trận sang sảng cười to, cực kỳ tán dương nhìn mọi người nói. Rất tốt, tốt vô cùng, nữ vương ta rất cao hứng, các ngươi đã như vậy có hiếu tâm, nữ vương ta cũng không thể keo kiệt, từ nay về sau, ai dám bắt nạt các ngươi, liền báo ta Chu Tư Kỳ tên gọi, ai bị bắt nạt, nữ vương ta tự mình đi giúp hắn báo thù, thần cản giết thần, ma chặn giết ma, nữ vương vạn tuế, nữ vương thô bạo. Đoàn người trong nháy mắt bùng nổ ra một trận bài sơn đảo hải gào thét hét lớn. Thiên Đạo Phong hóa trang sức dùng điêu khắc ngọc loạn thạch đều bị rung động loạch xoạch lăn xuống. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Chấm ngoặc kép, sao, nói như vậy. Thâm Lam Bảo Kính là bị người sớm cướp đi. Thiên Nhai Phong, vách đá vạn trượng trên một tòa trong lương đình. Lý Huyền Dạ đang cùng Ngụy Hao Đình đối ẩm. Ngụy Hao Đình là ngày hôm nay mới trở lại được. Hắn mấy ngày nay đều ở Tiết Dương cung tìm kiếm Thâm Lam Bảo Kính. Cái này thượng cổ thần khí là khống chế băng thiên cung cấm địa then chốt. Không có Thâm Lam Bảo Kính, liền không cách nào chân chính chiếm lĩnh băng thiên cung cấm địa. Nhưng là mấy vị trưởng lão lục soát chừng mấy ngày, tất cả cũng không có tìm tới Thâm Lam Bảo Kính. Thậm chí ngay cả nhất tia dấu vết đều không nhận thấy được. Nhìn như vậy đến, cũng chỉ có một khả năng, chính là bị người nhanh chân đến trước, mặc kệ là bị ai cướp đi, vẫn bị Khương gia hậu nhân sớm ẩn giấu đi, đều nhất định sẽ là một cái mối họa. Ngụy Hao Đình dầu dĩ không vui rót một ngụm lớn rượu thuốc. Bỗng nhiên cười híp mắt hướng về phía Lý Huyền Dạ nói rằng, Huyền Dạ lão đệ thực sự là diễm phúc không cạn a. Tư Kỳ nữ vương hiện tại nhưng là toàn bộ Thiên Xu cử đi hạ thần tượng. Nam Cung Thụy Văn hiện tại cũng thành đệ tử của ngươi. Hai cái đại mỹ nhân cũng làm cho ngươi chiếm. Quả thực làm người ước ao. Này già không đứng đắn. Trước một giây còn đầy mặt vẻ u sầu. Sau một khắc liền bỉ ổi lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.